tinh giới, chương 1643, tới địa pháp đại lục, góc truyện audio.com, kia cường tráng trung niên nhân đánh trước khai là ước đán phòng, kia một phòng bên trong tự nhiên là không ai. Cái thứ hai mở ra còn lại là thú vương phòng, thú vương nhân ở bên ngoài, kia trong phòng tự nhiên cũng là rỗng tuếch. Hừ, kia cường tráng trung niên nhân mở ra cái thứ ba phòng, phòng này bất bàng bất xấu bọn họ tự nhiên cũng là không ai. Cái thứ tư phòng, cũng là Lâm Thiên bản tôn chỗ phòng. Tại kia cường tráng trung niên nhân mở ra kia phòng môn thời điểm, Lâm Thiên bản tôn ánh mắt cũng là lặng lẽ mở ra. Cút đi, Lâm Thiên bản tôn thản nhiên nói, kia ngữ khí mặc dù đạm nhưng là cũng là ẩn chứa một cỗ mãnh liệt uy thế. Kia cường tráng trung niên nhân vốn trong lòng giận dữ, nhưng là cảm nhận được kia mãnh liệt thượng vị giả hơi thở, nhất thời trong lòng lửa giận bay nhanh dập tắt đứng lên. Như vậy thượng vị giả hơi thở, hắn cho dù là ở một ít cực kỳ lợi hại huyền hoàng cấp cường giả trên người cũng là không có cảm nhận được quá. Thiên cấp cường giả hẳn là không có như vậy hơi thở, người này ít nhất là huyền hoàng cấp thực lực. Nghĩ vậy kia cường tráng trung niên nhân trên mặt lộ ra một tia miễn cưỡng tươi cười. Tiền bối quấy dày. Kia cường tráng trung niên nhân vội vàng theo kia phòng bên trong đi ra, lúc này, huyền hoàng cấp cường giả, đây là hắn căn bản là không thể trêu vào. Kia cường tráng trung niên nhân đóng lại Lâm Thiên môn sau, lại mở ra mặt khác vài phòng cửa, rất nhanh, hắn liền phát hiện kia áo lam nữ tử còn có kia thị nữ. Mình tổng quản, còn nói không có. Kia cường tráng trung niên nhân hừ thanh nói. Kia áo xanh lão giả thản nhiên nói. Tiền bối tốt nhất thấy rõ ràng nàng có phải hay không người các ngươi muốn tìm, nếu tìm một người sai lầm trở về, chỉ sợ mặt trên sẽ có một ít mất hứng. Cái gì, kia cường tráng trung niên nhân cảm thụ được kia áo lam nữ tử hơi thở biến sắc, kia áo lam nữ tử hơi thở bên trong đó một cỗ hơi thở bay nhanh tiêu tán, mà mặt khác một loại hơi thở bay nhanh tăng cường lên. Kia tiêu tán hơi thở là hắn cần tìm người hơi thở, nhưng là kia tăng cường hơi thở, nhưng không phải người hắn muốn tìm hơi thở. Hảo, hảo một vạn bảo trai, cư nhiên đem chúng ta đùa giỡn vừa thông suốt, nếu như vậy, vậy ngươi nhóm liền đều đi tìm chết đi. Kia cường tráng trung niên nhân cả giận nói, cho ngươi lăn, chẳng lẽ không có nghe rõ ràng. Lúc này, Lâm Thiên bản tôn thanh âm vang lên, kia thanh âm lạnh lùng tựa hồ không mang theo gì nhân loại cảm tình. Kia cường tráng trung niên nhân cũng là bị tức hôn đầu, nghe vậy toàn thân run lên, mới nhớ tới đến này không gian chi thuyền mặt trên, nhưng là có một vị huyền hoàng cấp cường giả. Tiền bối, chúng ta lập tức rời đi. Kia cường tráng trung niên nhân hung hăng trừng mắt nhìn kia áo xanh lão giả liếc mắt một cái nói, hắn thanh âm rơi xuống, người rất nhanh liền biến mất không thấy. Đi, kia cường tráng trung niên nhân nổi giận gầm lên một tiếng, kia ba không gian chi thuyền bay nhanh ly khai đứng lên. Những người đó ly khai, kia áo xanh lão giả dẫn theo một lòng mới là thả xuống dưới. Vạn bảo trai việc này nhưng là có một chút không quá phúc hậu. Thú vương hừ lạnh nói, không nghĩ tới chúng ta đều là trở thành kia quân cờ. Nếu bảo hộ là một chánh chủ hắn nhưng thật ra không có cái gì ý tưởng, nhưng là hiện tại phát hiện kia bảo hộ chính là một mạo bản mặt hàng hắn trong lòng cũng là có chút chịu khổ sở. Các vị tiền bối ta đại vạn bảo trai nói một tiếng thật có lỗi. Kia áo xanh lão giả nói, ước đán thản nhiên nói, người đối với vạn bảo, góc truyện audio.com. Trai nhưng thật ra trung tâm, nếu không phải vừa lúc có một vị tiền bối ở chúng ta không gian chi thuyền mặt trên, chúng ta có lẽ còn có thể sống sót, các ngươi trong lời nói, đó là tuyệt đối không có khả năng sống sót. Kia áo xanh lão giả im lặng, hắn vốn là quyết định chủ ý này mệnh để tại nơi này, không nghĩ tới vận may cư nhiên kiểm trở về một cái mệnh, lúc này, hắn trong lòng kia cũng là âm thầm may mắn không thôi. Tốt lắm, đừng nói nữa, đều trở về phòng tu luyện đi thôi. Lâm Thiên thản nhiên nói, sự tình có như vậy kết quả, đó là có vẻ không sai. Ước đán bọn họ vài người kia tự nhiên là không dám lúc này vi phạm Lâm Thiên, Lâm Thiên lên tiếng, bọn họ tự nhiên một đám đều là trở về phòng đi. Lâm Thiên trở lại tự mình phòng bên trong lòng cũng là âm thầm may mắn không thôi, hoàn hảo này tên cũng không phải người không nhìn được hóa, bọn họ một đám có thể cảm nhận được kia thượng vị giả khí thế, nếu gặp phải một ít tên mặc kệ phương diện này gì đó, kia nhưng là có chút bi kịch. Thực lực vẫn là phải bay nhanh đem thực lực tăng lên đi lên. Như vậy gạt người, một lần hai lần nhưng thật ra hoàn hảo nói, hơn phòng trừng liền chén cụ, nếu gặp gỡ một ít đặc thù chủng tộc có thể nhìn thấu ta bản tôn hư thật kia tưởng lừa đến người ta cũng là căn bản là không có khả năng. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, này hai lần có thể như vậy hữu hiệu kia cũng là vận khí, nếu những người đó chung có thể nhìn thấu hắn bản tôn hư thật tên, như vậy kết cục tương đương bi thảm. Điểm này, Lâm Thiên đó là tinh tường biết đến. Thời gian bay nhanh đi qua kế tiếp một ít ngày xem như tương đương bình tĩnh, chỉ có mấy đầu mãnh thú lại đây trêu chọc bọn họ một chút, tự nhiên kia mấy đầu mãnh thú bị Lâm Thiên bọn họ dễ dàng sợ quá chạy mất. Đường sai không nhiều lắm, 20 ngày thời gian lại đi qua, thời điểm không gian chi thuyền đã muốn là đã xong, không gian chi hải hàng không hành theo vạn linh đại lục tới địa pháp đại lục một thành chi. Khoa đá thành, trên địa pháp đại lục mặt một không lớn không nhỏ, cùng một ít thành nhỏ so sánh với tự nhiên là lớn, nhưng là cùng vạn linh thành như vậy thành thị so sánh với cũng là thiếu thượng rất nhiều. Bất quá tuy rằng thiếu thượng rất nhiều, nhưng là đường cái phía trên kia cường giả cũng là so với vạn linh thành hơn rất nhiều. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, tuy chỉ là một không lớn thành thị, nhưng là khoa đa thành tốt xấu là địa pháp đại lục thành thị. Trên địa pháp đại lục trình thể thực lực kia so với vạn linh đại lục là cao một tầng thứ. Đường cái phía trên, đại địa cấp cường giả tương đương phổ biến, mà thiên cấp cường giả, lâm thiên tại hạ không gian chi thuyền thời điểm cũng là phát hiện thiệt nhiều. Nơi này đó là địa pháp đại lục sao, năng lượng độ dày so với vạn linh đại lục nhưng thật ra muốn cao một chút. Lâm thiên nói, lúc này, lâm thiên bản tôn ý niệm vừa động nháy mắt liền biến mất ở tại lâm thiên bọn họ trước mặt. Lâm thiên bản tôn vừa mất thất nhất thời ước đán bọn họ một đám đều là cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bất quá bọn họ cũng không dám cứ như vậy chạy trốn, trời biết lâm thiên sư tôn có phải hay không ngay tại phụ cận, nếu không có hoàn thành ở lâm thiên bên người vì phó ngàn năm ước định bỏ chạy, bọn họ cũng không cho rằng lâm thiên sư tôn luyến tiếc xuống tay. Các vị tiền bối, chúng ta còn muốn phản hồi. Kia áo xanh lão giả nói, lâm thiên hơi, gocchuyenaudio.com. Hơi điểm gật đầu, các ngươi đi thôi, kia áo xanh lão giả đối với lâm thiên được rồi thi lễ. Tiêu Dao ân cứu mạng, dung về sau tái báo. Kia áo xanh lão giả nói xong rất nhanh liền quay trở về không gian chi thuyền chung, sau đó kia không gian chi thuyền lập tức liền biến mất ở tại lâm thiên bọn họ trước mặt. Lâm thiên nhìn phía kiếm đồ, ngươi không cần ở lại ta bên người, đi thôi. Chúc các ngươi hạnh phúc, kiếm đồ hơi hơi sừng sốt tiện đà thật sâu về phía lâm thiên thi lễ. Lão bản, ngàn năm thời gian, kiếm đồ nhớ kỹ, về sau nhất định hội đem này ngàn năm thời gian cấp trả thưởng. Kiếm đồ nói xong thân hình nhoáng lên một cái rất nhanh liền biến mất không thấy, lão đại, một thiên cấp ngũ giai cường giả người hầu A, liền như vậy để cho chảy. Chu thần ở lâm thiên trong óc bên trong nói, hắn cũng là một người hữu tình, cho dù là ta lưu hắn tại bên người, phỏng chừng cũng là không thể hào hào mà cho ta làm việc. Thôi, làm cho hắn đi tìm hắn Lam Hinh đi, lâm thiên ở trong óc bên trong nói. Lão bản, chúng ta, ước đán có chút kích động nói, lâm thiên thả kiếm đồ làm cho hắn cùng thú vương thấy được một chút hy vọng. Lâm thiên thản nhiên nói, các người, liền thành thành thật thật theo ở của ta bên người đi. Bất bàng hắc hắc cười nói, các người là tốt rồi hảo theo công tử đi thành thành thật thật theo, có lẽ đến lúc đó ưu việt không ít. Xem bọn hắn bộ dáng có một chút không tình nguyện, công tử không bằng trực tiếp xử lý bọn họ quên đi. Bất xấu nói, ước đán cùng thú vương sắc mặt hơi đổi, thú vương vội vàng nói. Không có hay không, chúng ta nhưng là không có không hề không muốn. Vân Xương Thành, các ngươi biết sao? Lâm Thiên thản nhiên nói, ước đán gật gật đầu. Lão bản, này tự nhiên là biết đến. Bọn họ một đám sống nhiều năm như vậy, vài trên đại lục mặt một ít nổi danh thành thị nếu không biết mới là việc lạ. Ngàn vạn năm trước kia ta còn đến quá Vân Xương Thành, nơi nào phong cảnh không sai. Đi Vân Xương Thành, Lâm Thiên nói, khoa đa thành sử ở địa pháp đại lục Tây Nam, mà Vân Xương Thành còn lại là ở địa pháp đại lục Đông Phương. Vân Xương Thành nhưng thật ra có truyền tống trận, bất quá khoa đa thành cũng là cũng không có truyền tống trận. Lâm Thiên bọn họ không có ở khoa đa thành ở lâu, bay nhanh về phía một so với khoa đa thành lớn hơn không ít thành thị Ác Long Thành, mà đi Ác Long Thành cũng là ở địa pháp đại lục bên cạnh một thành thị, khoảng cách khoa đa thành cũng là có khoảng cách nhất định, hai thành trong lúc đó cũng không có đường, nhưng là cũng là có một phi tuyến lộ tuyến, tại kia phi hành lộ tuyến mặt trên người đi đường lui tới. Có hai thiên cấp cường giả đi theo, một đường phía trên cũng không có gặp được bao nhiêu phiền toái, Lâm Thiên bọn họ đi ra được Ác Long Thành ngoài. Ác Long Thành, rất xa nhìn qua, giống như là một hung ác cự long nằm ở mặt phía trên, toàn bộ thành thị, đều là làm cho người ta một loại hung ác cảm giác, kia thật lớn thành thị so le không đồng đều liền giống nhau là Ác Long mở ra cự miệng. Đại nhân, ngài nhưng là đã lâu chưa có tới. Ác Long Thành một tòa tối đen tòa thành trong vòng, một hắc khải trung niên nam nhân đứng cung kính nói, này một màn nếu làm cho một ít người thấy được nhất định hội kinh ngạc miệng há hốc, bởi vì kia hắc khải trung niên nhân, hắn nhưng là thiên cấp cửu giai tu vi cường giả, nhưng lại là này Ác Long Thành thành chủ. Tại kia hắc khải trung niên nam nhân trước mặt là một huyết mi thanh niên, kia hắc khải trung niên nhân. gocchuyenaudio.com, hướng hắn hành lễ, hắn lại chính là hơi hơi điểm gật đầu. Người này Ác Long Thành thành chủ, mấy năm nay nhưng là tọa an ổn. Kia huyết mi thanh niên thản nhiên nói, đều là đại nhân giúp đỡ tại hạ tài năng tọa ổn này Ác Long Thành thành chủ vị. Kia Hắc Khải trung niên nam nhân nói, hắn trước mặt người ở bên ngoài, đó là tương đương bá đạo, nhưng là hắn biết rõ, trước mắt này người có thể thực dễ dàng sẽ tính mạng của hắn. Kia Huyết Mi thanh niên ý niệm vừa động, một khối ngọc giản liền xuất hiện ở tại trong tay. Giết này ngọc giản người ở bên trong, hắn nhanh đến đạt của ngươi Ác Long Thành. Kia Huyết Mi thanh niên thản nhiên nói, hắn vừa nói người cũng đã là biến mất không thấy. Kia Hắc Khải trung niên nhân tiếp được kia ngọc giản mày hơi hơi nhíu một chút, nếu kia Huyết Mi thanh niên cũng giết không được người trong lời nói, như vậy hắn chỉ sợ là không có kia năng lực, bất quá nếu không có kia năng lực, hẳn là cũng sẽ không cho hắn như vậy nhiệm vụ a. Nguyên lai chính là một đại địa cấp tiểu tử kia, cho dù là có một cường hãn sư tôn lại như thế nào. Muốn ngươi chết trong lời nói, phương pháp vẫn là rất nhiều. Kia Hắc Khải trung niên nhân cười lạnh một tiếng nói. Rất nhanh, kia Hắc Khải trung niên nhân liền truyền xuống đi từng đạo mệnh lệnh. Lúc này, Lâm Thiên cùng Bất Bàng Bất Xấu bọn họ còn có ước đán cùng với Thú Vương đã muốn là tiến nhập Ác Long Thành. Ác Long Thành, như vậy địa phương đãi lâu chỉ sợ tâm tính đều là sẽ có một chút biến hóa đi. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, này Ác Long Thành mỗi một tấc không gian tựa hồ đều là tràn ngập hung lệ hơi thở. Công tử, nơi này đãi không phải rất thoải mái, chúng ta sớm một chút rời đi Ác Long Thành tốt lắm. Bất Bàng nói, khặc khặc, hai nhân cấp tiểu tử kia, còn có một đại địa cấp tiểu tử kia, nhưng thật ra đủ ăn một chút. Lúc này, vài vẻ mặt hung dạng tên liền hướng về Lâm Thiên bọn họ mà đến, bọn họ nhưng thật ra phát hiện ước đán còn có Thú Vương, chính là Lâm Thiên cũng là không có cùng bọn họ nói chuyện, bọn họ cũng không nghĩ đến Thú Vương bọn họ chính là Lâm Thiên cùng nhau. Chật chật, lá gan không nhỏ a, dám đối với chúng ta lão bản nói như vậy. Thú Vương hắc hắc cười nói. Lão bản, kia vài cái tên sừng sốt bọn họ vẫn là có thể cảm giác ra đến Thú Vương thực lực so với bọn họ còn cường, như vậy thực lực sẽ là một chỉ đại địa cấp tam giai tên tùy tùng bất thành. Huynh đệ chớ để nói giỡn, đến lúc đó đưa bọn họ nấu, phân ngươi mấy khối thịt là được. Lâm Thiên thản nhiên nói, Thú Vương, nhanh lên giải quyết đi. Lâm Thiên nhìn phụ cận chung quanh một ít người, trên mặt cũng không có gì kinh ngạc sắc, chính là lộ ra xem diễn vẻ mặt, xem ra chuyện như vậy đối với bọn họ mà nói là nhìn quen lắm rồi sự tình. Tốt lão bản, Thú Vương nói xong, nháy mắt liền nhằm phía kia vài cái tên, hắn thân hình tuy rằng trắng, nhưng là cũng là một chút cũng không ảnh hưởng tốc độ, lập tức đi ra những người đó trước mặt sau đó. Răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, kia vài tên đầu, đều là lập tức liền vòng vo 360 độ, xương cốt gãy đồng thời, bọn họ thân thể trong vòng linh hồn cũng là bị Thú Vương trực tiếp tiêu diệt. Lão bản, hoàn thành, Thú Vương nói, chuyện như vậy đối với hắn mà nói chính là một chút việc nhỏ không cần tốn nhiều sức. Lâm Thiên nhìn kia vài tên thi thể liếc mắt một cái cũng không có cái gì không đành lòng chi tâm, này vài tên kia cũng là thù tử. Góc truyện audio.com Có đạo trời biết bọn họ trước kia trực tiếp nếm qua bao nhiêu người. Một nho nhỏ nhạc đệm sau, nhất thời Ác Long Thành trung rất nhiều tên đều là an phận cũng không dám nữa đánh Lâm Thiên chủ ý. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ liền có vẻ thuận lợi tới Ác Long Thành truyền tống tràng. Cách chương.